Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ngọa tàu. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ số trong nháy mắt đầy. Canh thứ 6 bổ 14, nói thật, ta không thích ngửa đầu nhìn lấy người khác nói chuyện. Bạch Phong lúc này nằm tại trên ghế xích đu, nhìn lấy chung quanh mấy cái người nói. Bành. Ngay tại Bạch Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Chu Hàn trực tiếp thì quỳ cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Không tệ, Chu Hàn. Bạch Phong nhìn đến lập tức quỳ xuống Chu Hàn, toát ra một vệt ý cười nói ra. Chu Hàn nghe được Bạch Phong cái này khích lệ, cũng là nở nụ cười khổ. Hắn không cần khích lệ, chỉ cầu Bạch Phong khác, bởi vì trước kia đối Tô Hiên đã làm sự tình, lại thu thập mình, liền đã cảm ơn trời đất. Mà nhìn đến Chu Hàn trực tiếp quỳ, tam đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt cũng là biến đổi. Đây không phải bức lấy bọn hắn quỳ đó sao? Muốn cho ta quỳ, ngươi sợ là còn không có tư cách kia. Triệu Khuông Hiền lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Dù sao trước đó một bàn tay sự tình, hắn còn không có quên. Mà lại, nếu như không phải Chu Hàn xuất hiện, hắn đã sớm động thủ tìm trở về. Biết không, vừa mới nếu như ngươi dám động thủ với ta, hiện tại, ngươi liền quỳ cơ hội đều không có, bởi vì ngươi đã chết. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Triệu Khuông Hiền nói ra. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp ầm vang xuất hiện ở Triệu Khuông Hiền trên thân. Bành, Triệu Khuông Hiền không có chút nào phản kháng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thậm chí phát ra xương vỡ vụn thanh âm, mà hai đầu gối quỳ xuống đất địa phương, mặt đất càng là toái liệt. Vừa mới tiếng vang, chính là hai đầu gối xương vỡ nứt thanh âm. Triệu Khuông Hiền cũng là ngoan nhân, lúc này song quyền đột nhiên nắm chặt, trên mặt càng là nín đỏ lên, gân xanh nổi bật. Riêng là đem cái này kinh khủng đau đớn cấp nhịn xuống, không có hét thảm một tiếng, có cốt khí. Bạch Phong nhìn đến Triệu Khuông Hiền sửng sốt một tiếng không có gọi, cũng là toát ra một vệt vẻ tán thán nói ra. Thế mà, một bên Tống Dương Hồng cùng Tô Nghị lại là hoàn toàn bị khiếp sợ. Bởi vì, thực lực của hai người bọn họ cùng Triệu Khuông Hiền không sai biệt lắm. Có thể Bạch Phong là như thế nào xuất thủ, bọn họ đều không có phát giác được mảy may. Còn có ai cần ta ngửa đầu nhìn lấy hắn nói chuyện đâu. Bạch Phong nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tô Nghị cùng Tống Dương Hồng trong tai. Tống Dương Hồng nhìn lấy lúc này Triệu Khuông Hiền thống khổ dáng vẻ, cắn răng một cái, trực tiếp thì quỳ xuống. Mà lúc này, cũng chỉ có Tô Nghị không có quỳ xuống. Tiểu Hữu, Hiền Nhi là đệ tử của ngươi, ta là phụ thân của hắn, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không cần quỳ đi. Tô Nghị lúc này nhìn về phía Bạch Phong bấu víu quan hệ cười nói. Bạch Phong không có trả lời Tô Nghị vấn đề, nhưng lại dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tô Nghị nói thẳng. Ngươi cần ta ngửa đầu nhìn lấy ngươi nói chuyện thật sao? Tô Nghị chỗ nào nghe không ra Bạch Phong lời này ý tứ chân chính. Vội vàng thì đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hiên. Thậm chí, hắn hoàn toàn không biết mình chỗ nào đắc tội Bạch Phong. Mọi người không cũng đều là chính mình người sao? Sư tôn, phụ thân ta hắn cần phải. Tô Hiên nhìn đến Tô Nghị đưa tới ánh mắt, cũng là 10 phần không hiểu nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Nhưng mới nói đồng dạng, Bạch Phong trực tiếp đoạt lời nói nói. Ngươi, cũng muốn ta ngửa đầu nhìn lấy ngươi nói chuyện sao? Ta, Tô Hiên nghe được Bạch Phong lời này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó trực tiếp trầm mặc quỳ xuống nói. Sư tôn, đệ tử sai, nhớ kỹ, ta thu nhận đệ tử là ngươi. Tại ngươi tu luyện có thành tựu về sau, nếu như phản hồi gia tộc của ngươi, như thế nào phản hồi thân nhân của ngươi, đó là ngươi sự tình. Ta chỉ nhận ngươi, có nhận hay không thân nhân của ngươi, vậy phải xem tâm tình của ta, rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy quỳ xuống Tô Hiên nói ra, đệ tử minh bạch. Tô Hiên nghe được Bạch Phong phát biểu, liền vội vàng gật đầu nói ra, ai, Tô Nghị chỗ nào nhìn không ra Bạch Phong thần bí cường đại. Lúc này, nhìn đến con của mình bởi vì chính mình mà bị Bạch Phong răn dạy, rốt cục thở dài, từ từ quỳ xuống, Phong ca, ta ngồi xổm được không? Quỳ chân đau. Ngay tại Bạch Phong lúc này chuẩn bị trang bê thời điểm, Trúc Càn Khôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, được, ngươi nằm sấp đều được. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói ra. Phải biết, hắn vốn là không chuẩn bị để Trúc Càn Khôn cùng Tô Hiên quỳ xuống. Mà Tô Hiên bởi vì phụ thân của hắn, Bạch Phong nhất định phải để hắn quỳ, đến mức Trúc Càn Khôn đàng hoàng đứng đấy là được rồi. Bạch Phong là thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn nói ra như thế để hắn im lặng một câu. Còn ngồi xổm được không? Quỳ chân đau, ngươi trên giường đại chiến thời điểm, có chút tư thế thì không cần quỳ sao? Làm sao, khi đó ngươi ngồi xổm đến, ngươi thế nào như vậy nghiêu bước đâu? Tô Nghị, biết ta vì sao chướng mắt ngươi, để ngươi quỳ sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía quỳ xuống Tô Nghị mở miệng hỏi. Tô Nghị lắc đầu nói, không biết, con mời đại nhân chỉ rõ, bởi vì ngươi từ bỏ con của ngươi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tô Nghị, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, mà nghe được Bạch Phong lời này, quỳ ở một bên Tô Hiên toàn thân đột nhiên một trận. Hắn nội tâm trước đó nhưng thật ra là có như vậy một chút oán hận Bạch Phong. Dù sao Tô Nghị là phụ thân của hắn, mà lại, hắn cũng bái Bạch Phong vi sư, vì sao còn muốn tại để phụ thân hắn quỳ. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, trong lòng một cỗ cuồng nhiệt cảm kích chi khí còn như hỏa diễm đồng dạng phun phát ra. A, Bạch Phong lúc này đang chuẩn bị tiếp tục đối Tô Nghị răn dạy thời điểm, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Bởi vì hắn chợt phát hiện Tô Hiên cái thứ ba hoàn thành nhiệm vụ trị số. Vậy mà con mẹ nó trực tiếp đầy. Ngoạn tao, Bảo Linh, tình huống như thế nào a? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chủ nhân, ta đây nào biết được. Bất quá lúc này xem như nghiệm chứng một việc. Trước đó chúng ta coi là cấp gia hỏa này tăng cường gia tộc vinh nhục chi tâm, liền có thể tăng lên hắn hoàn thành nhiệm vụ trị số. Hiện tại xem ra, có thể tăng lên hoàn thành nhiệm vụ trị số phương hướng có rất nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy kêu khen thưởng 100 mai bảo cấp đan, 1 triệu bảo điểm, 100.000 mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 2.000 lần, khen thưởng 200.000 mai bạo cấp đan, khen thưởng 2 tỷ bạo điểm, khen thưởng 200 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ai u, lúc này khen thưởng không tệ nha. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, toát ra một vệt ý cười nói ra. Bạch Phong lúc này tạm thời trước để xuống khen thưởng, nhìn về phía Tô Nghị tiếp tục nói. Ngươi giữ vững được 18 năm, nhưng ở 2 năm trước, ngươi đối Tô Hiên vẫn từ bỏ. Nói cho ta biết, vì cái gì từ bỏ? Tô Nghị nghe được Bạch Phong lời này, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại không nói ra. Sau cùng chỉ có thể từ từ cúi đầu. Coi như từ bỏ tương lai của hắn, nhưng ngươi không thể buông tha ngươi ở trên người hắn tình thương của cha. Bởi vì đó là hắn một mực kiên trì duy nhất động lực. Mà ngươi, bởi vì từ bỏ, thậm chí tại 2 năm này liên tiếp không ngừng đang tìm nữ nhân sinh đứa bé thứ hai. Nhưng vẫn không có muốn lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu quả thật muốn lên, tại sinh ra một đứa con trai, Tô Hiên sợ là tại ngươi Tô phủ đều không nhất định có thể tiếp tục ở lại đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Tô Nghị tiếp tục nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.